Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 37, 37, thế giới 2 công lược ma vương bệnh kiều 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh phần thưởng của nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ chính tuyến công lược boss phản diện Mạc Thiên. Đã hoàn thành thưởng 800 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến làm nữ chính Ly Dao sống không bằng chết. Đã hoàn thành thưởng 250 điểm. Số điểm hiện tại của người là 1050 điểm. Điểm đó dùng để làm gì vậy? Ồ, còn có cả phần thưởng kia, nghe có vẻ hay nhưng không biết có tác dụng gì không nữa. Bổn bảo bảo chỉ muốn kẹo và đồ ngọt thôi. Có thể mua đồ trong thương thành của hệ thống. Mau mua đi để còn đi nâng cấp và mua thật nhiều thức ăn giữ trữ, tránh bị ký chủ ăn hết thì nó chết đói. Thương thành là gì? Trong đó có những gì? Bổn bảo bảo muốn biết là trong đó có kẹo và đồ ngọt không mà thôi. Nhưng nói thẳng ra nó biết nó lại cà khịa nên vì liêm sỉ mới tém tém. Thương thành giống như siêu thị đó. Nhưng ở thương thành giao dịch bằng điểm và trong đó cái gì cũng có cả. Ký chủ à, ánh mắt người đã bán đứng người rồi. Bổn hệ thống thừa biết trong đầu người chỉ có mỗi kẹo thôi nên tính hỏi ta trong đó có kẹo không chứ gì. Ốc bổn bảo bảo đã hiểu. Chúng ta mau bắt đầu tiến vào thế giới tiếp theo thôi nào. Bổn bảo bảo phải cây điểm để mua thật nhiều kẹo và đồ ngọt. Để có thể lấp đầy không gian bằng kẹo, sau này chỉ nằm đắm chìm trong chân ái. Được, chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nào. Cuối cùng ký chủ không còn độc chiếm nhà của nó nữa rồi, vui ghê á, nó rất muốn đổi đi nhưng mà thỉnh thần thì dễ đổi thần mới khó. Ai bảo lúc đầu nó với vào cái thứ ác ma như ký chủ chứ. Bây giờ thần tự nguyện cốt xéo nó mừng còn không kịp đó chứ. Nhanh còn kịp, tốc độ trở mặt của bổn bảo bảo còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng đó. Bổn bảo bảo muốn đổi ý rồi, không muốn làm nhiệm vụ nữa. Nhưng vì kẹo vì chân ái, bổn bảo bảo sẽ hy sinh chịu đựng. Ký chủ à, đi làm nhiệm vụ đâu phải đi đâu đâu, người làm gì mà ghê vậy? Làm như là bổn hệ thống bảo người đi chết không bằng ý, mà bổn hệ thống thống có bảo người cũng sẽ đi chắc. Tỏ vẻ thái quá vậy má, tự dưng ta không muốn đi nữa hay hệ thống mi chứa chấp ta đi? Thế giới ngoài kia luôn tràn ngập các nguy hiểm đang rình rập bổn bảo bảo. Nhất là khi bổn bảo bảo là quốc sắc thiên hương như này, có rất nhiều bệnh thần kinh ghen ghét và vây quanh lắm. Tinh, truyền tống bắt đầu, hừ, con mời má bước vào nhà và leo lên cái bàn thờ nhà con ngồi luôn đi. Ăn nhiều y như con heo ăn gì mà muốn sạt nghiệp nhà bổn hệ thống luôn rồi. Mi đợi đó, thù này ta nhất định sẽ trả, mi còn dám nói xấu ta. Bổn bảo bảo muốn giết chết thống thống yêu dấu mi để chút cơn giận này. Bắt đầu truyền tải thông tin, bổn hệ thống chờ người trở về đó. Lêu lêu, thế giới này có tên là cuồng yêu chi hận. Nam chính thế giới này là Lam Thiên, là ma vương của ma giới. Câu chuyện xoay quanh chuyện tình ngược luyến giữa Lam Thiên và Bạch Trà. Bạch Trà là con gái của một trong tứ tướng của ma giới, được ma vương Quá Cố Phong làm quận chúa. Lam Thiên yêu Bạch Trà nhưng Bạch Trà lại yêu Lam Phong, cũng chính là em trai của Nam chính. Sau khi bị ép phải gả cho Nam chính Lam Thiên thì trước ngày đại hôn thì Bạch Trà cùng Lam Phong bỏ trốn. Sau một thời gian thì Bạch Trà và Lam Phong xây dựng quân đội nổi dậy. Mượn cớ là ma vương tàn bạo muốn đổi cùng giết tận đệ đệ. Và hơn hết là làm trái di nguyện của ma vương trước kia. Bọn họ làm giả thánh chỉ và vu khống cho Lam Thiên cướp ngôi của Lam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân khởi nghĩa nổi dậy chống lại Lam Thiên nhằm đoạt ngôi vị ma vương lại cho Lam Phong. Bạch Trà và Lam Phong giành chiến thắng, còn Lam Thiên bị thương nặng và biến mất khỏi ma giới. Lam Dương lên ngôi ma vương chiếu cái với toàn ma giới là sau này mình chỉ có một nữ nhân duy nhất là ma hậu Bạch Trà, hai người cùng nắm tay đi tới đỉnh nhân sinh. Nguyên chủ là Bạch Tử Du, con gái của Bạch Gia. Từ nhỏ ốm yếu được nuôi dưỡng ở nơi thâm sơn cùng cốc của ma giới, không ai quan tâm và để mắt đến. Mọi người trong Bạch Gia đều chỉ quan tâm tới nữ chủ. Sau khi cô ta bỏ trốn cùng Lam Phong mới nhớ đến nguyên chủ. Người của Bạch Gia liền không do dự đem nguyên chủ làm thế thân cho nữ chính. Dẫu biết ma vương có thể giết chết nguyên chủ cô ấy bất cứ lúc nào mà vẫn ép buộc cô ấy phải gả đi thay cho em gái. Sau khi kết hôn với Lam Thiên, biết người con gái mình yêu cũng với đệ đệ mình cùng nhau bỏ trốn, liền tức giận muốn bắt bọn họ về hỏi cho ra lẽ. Lam Thiên cũng chẳng thèm ngó ngàng quan tâm tới nguyên, để mặc cô ấy tự sinh tự diệt trong ma cung rộng lớn. Cuối cùng trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị ma vương, Bạch Tử Du đỡ cho Lam Thiên một kiếm và qua đời. Lam Thiên sau đó cũng biến mất cùng thi thể của nguyên chủ. Cách chương.